Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 533, Chiến Sa Hoàng. Tại Aman cái kia kinh khủng quyền lực phía dưới, Thanh Sa đầu lâu trong nháy mắt giống dưa hấu nổ tung giống như nổ tung. Bất quá tại đầu của hắn bắn nổ trong nháy mắt, cả viên đầu lâu hóa thành một chùm thanh sa bay xuống. Nhưng rất nhanh thanh sa chính là lần nữa hội tụ thành một cái đầu lâu. Thanh sa nhìn chằm chằm Aman dữ tợn nói, các thân thể theo một ý nghĩa nào đó cũng là bất diệt chi khu. Vật lý công kích đối với ta vô dụng. Aman không có trả lời, mà chính là lần nữa oanh ra nhất quyền, đem cái kia một lần nữa hội tụ đầu lâu đánh tan. Aman muốn oanh sát hắn linh hồn, nhưng hắn linh hồn bị hạt cát gắt gao vây quanh bảo hộ lấy. Căn bản công kích không đến, Dương Niệm cùng Đại Bạch bọn người quan chiến, không có chút nào nhúng tay ý tứ. Dịch Đại Xuyên nói, Aman lần này xem như gặp đối thủ khó dây dưa. Xa nhân tộc không có đủ nhục thân, chỉ dựa vào cậy mạnh không cách nào đem đánh bại. Sử thư thánh tại vạn quyển trên sách ghi chép. Cái gì, liền không có nhược điểm? Cổ Vân hỏi, các nhân tộc nhược điểm cũng là linh hồn của bọn hắn. Nếu như có thể đem linh hồn của bọn hắn diệt sát, thì triệt để chiến thắng. Sử thư thánh đối xa nhân tộc tựa hồ hiểu rất thấu triệt. Nhưng linh hồn của bọn hắn tựa hồ bị một cỗ lực lượng bảo hộ lấy. Cũng không dễ dàng như vậy diệt sát a. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, cảm thấy những thứ này xa nhân có chút đau đầu. Bọn họ sinh hoạt hoàn cảnh tuy nhiên ác liệt, nhưng ác liệt hoàn cảnh cũng giao phó bọn họ ngoan cường sinh mệnh lực. Không phải nhân tộc có thể so sánh. Cái này là vì sao tứ hoang dị động, nhân tộc sẽ bị bại thảm liệt như vậy nguyên nhân. Cho nên muốn đánh bại bọn họ, đệ nhất nhất định phải nắm giữ ưu thế tuyệt đối lực lượng. Đây là trực tiếp nhất, lớn nhất, nhanh gọn phương pháp. Thứ hai, bọn hắn đối thủ là tinh thần hệ cường giả hoặc là hồn sư, trực tiếp tiến hành tinh thần cùng linh hồn đả kích. Sử thư thánh kỹ càng phân tích, hoa đoá đoá chống cằm nói, Aman không phải tinh thần hệ cường giả, nhưng thuần lực lượng tuyệt đối có thể áp chế thanh sa. Chỉ bất quá Aman tựa hồ không có chăm chú tại chiến đấu, không có nghiêm túc chiến đấu. Hoa đoá đoá bĩu môi, đoá hóa sư tỷ nói là Aman hiện tại cũng biến thành xấu, sẽ khôi hài chơi. Hoa đoá đoá gật đầu. Aman giác tỉnh man thần huyết mạch về sau lực lượng bạo tăng, đã phá vỡ mà vào thần cảnh đi. Muốn giết một cái đế cảnh thất trọng cường giả, còn không là một bữa ăn sáng. Mọi người suy nghĩ một chút cũng thế. Chưa phát giác ở giữa càng thấy trận chiến đấu này có ý tứ. Aman cuối cùng tiến triển. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi. Học xong mèo vờn chuột chơi trước là một phen, liền đợi đến xem kịch vui đi. Dương Niệm nói ra, Dương Niệm có loại trực giác. Tức không không phái đệ tử tại trang bước trên đường càng chạy càng xa. Bên kia Aman một lần lại một lần tương thanh cát thân thể đánh nát. Mà mặt đối Aman cái kia gần như như mưa to quyền đầu, thanh sa đáp ứng không xuể, chỉ có thể bị động phòng ngự. Thân thể tán loạn, sau đó lại ngưng tụ, lại tán loạn, như thế lặp lại, khác uổng phí sức lực. Thanh Sa cười lạnh nói, tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chỉ lực lượng khô kiệt mà chết. Ngươi không đả thương được ta, ngươi có thể lựa chọn thần phục. Thanh Sa thân thể lần nữa ở phía xa ngưng tụ. Aman cũng dừng tay, đã trải qua vừa rồi điên cuồng công kích, nhưng Aman lại cùng người không việc gì một dạng, khí định thần nhàn. Cái kia ta không đánh, Aman chất phác hàm hậu nói. Thanh Sa có chút đắc ý, này mới đúng mà, đại khối đầu, ta rất thưởng thức trên người ngươi bạo dạp lực lượng, quy thuận ta xa nhân tộc, tương lai đánh hạ nhân tộc, cho ngươi hưởng không hết vinh diệu cùng vinh hoa. Thanh Sa cho rằng A-man đã dao động, nhưng không ngờ A-man chỉ là á một tiếng, sau đó nói, đổi lấy ngươi đánh. Thanh Sa nghe được có chút mộng, ngươi không xuất thủ. Thanh Sa kinh ngạc hỏi, A-man sờ lên đầu, ta đánh không chết ngươi, vậy thì ngươi đánh ta, đánh cho linh lực hao hết, ngươi liền chết. Thanh Sa tốt muốn chửi má nó, cảm tình là ngươi đem ta nghe lọt được, sau đó còn dẫn đầu biến thành hành động. Không qua, ngươi, giết ngươi, còn không đến mức hao hết linh lực của ta. Thanh Sa nhìn chằm chằm A-man, hắn cảm thấy A-man quá phận trang bức, Sa nhân tộc chúng người cũng là cười lạnh. Hắn đây là tại muốn chết a, muốn hao hết Thanh Sa linh lực, gia hỏa này, có phải hay không ngốc? Nhìn hắn cái kia ngây ngốc bộ dáng, có thể không ngốc a? Mọi người mỉa mai, mà lúc này Thanh Sa trong tay trường mâu lần nữa hội tụ mà ra. Phanh một tiếng nổ bắn ra mà ra, hướng về A-man công sát mà đi. Cái kia Thanh Sa trường mâu chạm đến A-man thời điểm lần nữa phá nát. Lại dùng sức chút, A-man vỗ vỗ hoàn mỹ tượng giáp công ngưng tụ mà ra cứng rắn tượng giáp. Tượng giáp phía trên, một chút dấu vết cũng không có lưu lại. Cái này, Sa tộc người kinh ngạc đến nói không ra lời. Thanh Sa thì rất có cảm giác bị thất bại. Nắm tay, trên nắm tay ẩn chứa lực lượng cường đại. Nhất quyền đánh vào A-man trên thân. Lại là một tiếng vang trầm. Thế mà A-man lại không nhúc nhích tí nào. Căn bản cũng không có bị làm bị thương. Lại đến, chưa ăn cơm à, quá yếu. Cứ như vậy Thanh Sa dùng bất cứ thủ đoạn nào, nhưng cũng không cách nào làm bị thương A-man. Gia hỏa này, làm bằng sắt sao? Cũng là làm bằng sắt, cũng nên biến hình a. Sa nhân tộc bọn người nhìn trợn tròn mắt, mà Thanh Sa thì đã sức cùng lực kiệt, mệt đến hoài nghi nhân sinh. Lúc này, A-man thì là duỗi cái lưng mệt mỏi. Cảm ơn ngươi a, ngươi cho ta đấm lưng về sau, ta thân thể thông thái nhiều. A-man nói ra, sau đó vẫy bàn tay lớn một cái. Đột nhiên một tôn tứ phương đại đỉnh treo ở hắn trên đỉnh đầu. Kết thúc, A-man nói ra, về sau tứ phương đỉnh ầm vang từ trên cao trấn áp mà xuống. Tương thanh cát trấn đặt ở tứ phương đỉnh xuống. Oanh, Thanh Sa thân thể chấn động, sau đó cứng đờ, tiếp lấy linh hồn run rẩy, không thể nhúc nhích, Thanh Sa hét thảm một tiếng. Sau đó linh hồn của hắn bị tứ phương đỉnh hấp thu. Thanh Sa triệt để bị A-man mạt sát. Toàn trường yên tĩnh, Sa hỏa ánh mắt trong nháy mắt biến đến âm lãnh lên. Tổn thất một viên đại tướng, trong lòng còn có vô hạn bi phẫn. Làm sao có thể, Thanh Sa lại bị chấn sát rồi. Sa nhân tộc từng cái trợn mắt hốc mồm. Đây là bọn họ không có nghĩ tới kết cục. A-man đem tứ phương đỉnh thu hồi, về tới dương niệm các loại bên người thân. A-man, làm rất tốt, Cổ Vân vỗ vỗ A-man bả vai, Dịch Đại Xuyên sờ lấy cái mũi, hiểu được hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú. A-man, ngươi tiến bộ, A-man sờ đầu một cái, ta cũng là muốn ấn ấn ma, không có nghĩ nhiều như vậy. Dương niệm khóe miệng co giật, ra hỏa này. Sa hoàng một phương sát khí lẫm liệt, giết Thanh Sa, hôm nay, các người tất cả đều lưu lại đi. Sa hoàng hai tay nâng lên, nhất thời vô tận cát vàng xây lên một đạo hình nửa vòng tròn cát mạnh. Hình thành một tôn đáng sợ sa chi lĩnh vực, đem dương niệm bọn họ toàn bộ bao phủ tại cái này lĩnh vực bên trong. Trong lĩnh vực, chính là cát thế giới, cát hải dương, xoát. Sa hoàng đột nhiên xuất hiện tại sa chi lĩnh vực bên trong. Hắn, vậy mà một người độc đấu dương niệm bọn họ. Cùng lên đi, sa hoàng nhìn dương niệm bọn họ. Hắn có thể cảm giác được dương niệm. Đại bạch còn có A-man cường đại. Nhưng hắn y nguyên quyết định, một đối nhiều quần chiến. Ngươi không khỏi quá để ý mình. Dương niệm nhìn sa hoàng. Đối phó ngươi, một mình ta là đủ. Sa Hoàng nhìn Dương Niệm, tại ta Sa Chi lĩnh vực bên trong, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng, cho nên các ngươi còn là cùng một chỗ, có lẽ còn có thể vì ta mang đến một chút chiến đấu niềm vui thú. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN